Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 391, Viện Binh. Converter dung kiều cầu phiếu và cảm ơn Harusaki 9 đã tặng nguyệt phiếu, lôi hệ nguyên năng. Cách đó không xa, Trương Dịch Phong thân hình từ từ hiện lên, ánh mắt ngưng trọng quan sát trước mắt đồ vật khổng lồ. Ở Thi Vương Lam bị thương nặng sau đó, núi thịt y thái cũng không nhịn được ra tay. Nó thân thể cao lớn, cao đến 20 gạo, cho người cảm giác bị áp bách mãnh liệt. 10 con xúc tu cuồng vũ, cuồng bạo như diệt thế thần linh, 3 đầu cấp 6 biến dị thể, thật là đủ để mắt ta. Trương Dịch Phong cười nhạt, cặp mắt híp lại, quả đấm bỗng nhiên cầm chặt, một cổ lẫm nhiên chiến ý từ trên người hắn xông lên trời không. Một người độc chiến ba vương, đây là trước kia Trương Dịch Phong cho tới bây giờ cũng không dám nghĩ. Nhưng là tiến hóa đến cấp 6 sau đó, Trương Dịch Phong có cùng chúng đại chiến tư cách. Oanh, núi thịt y thái xúc tu giống như thần linh chi roi, hàm chứa ngút trời thần lực, ngay đầu đánh rớt, hư không xuất hiện lực lượng sóng gợn, cuối cùng để cho không gian cũng xuất hiện tương tự không gian đè ép hiệu quả. Trương Dịch Phong hơi biến sắc mặt, trong biển niệm lực không gian hạt giống chấn động, từng cổ một không gian kỳ dị nguyên năng phát ra, đem núi thịt y thái lực lượng trói buộc tháo ra, sử dụng không gian di chuyển né tránh. 3 cái xúc tu đánh hụt, rơi trên mặt đất ngay tức thì văng tung tóe, xuất hiện mạng nhện tựa như vết nứt, thật giống như núi thịt một kích là có thể đem đất đai đánh bể tựa như. Thấy một màn này, Trương Dịch Phong ánh mắt hơi đông lại một cái. Không tốt, né tránh núi thịt công kích, thì Vương Lam đánh lén theo nhau mà tới. Nàng trong lòng bàn tay thủy nguyên ngưng tụ thành hình cầu, giống như năng lượng cầu, phơi bày màu u lam, nước biển vậy thâm thúy, trong veo, nhưng trong đó tản ra lực lượng cuồng bạo, nhưng là để cho Trương Dịch Phong sắc mặt trắng bệch. Đáng chết, không gian lá chắn, nếu không tránh thoát, vậy cũng chỉ có chống cự. Trương Dịch Phong tay phải từ bên trái đi bên phải kéo động, một khối nửa trong suốt tấm thuẫn cùng thủy tinh tựa như ngăn cản ở trước người. Khối này tấm thuẫn mắt thường rất khó thấy. Nếu như không phải là tấm thuẫn bên bờ xuất hiện cùng không gian rõ ràng nếp nhăn, sợ rằng sẽ còn có mê muội tính. Lam nâng thủy cầu, nhanh chóng rời đến Trương Dịch Phong trước người. Môi hồng hé mở, mặt đẹp cười trúng chím. Màu xanh lá cây con ngươi tản ra đại thù phải báo sảng khoái. Đem nước trong tay cầu hung hăng đè ở Trương Dịch Phong ngực. Oanh, thủy cầu ở giữa thủy nguyên nổ tung, giống như là kinh đào phách ngạn, đụng vào Trương Dịch Phong ngực. Trước người không gian lá chắn bể tan tành, thực chất vậy thủy nguyên dư âm thế tới không giảm, lại đem kim loại sừng màng cùng với nham hóa ra nổ. Trương Dịch Phong ngực ra nứt ra, dỉ ra vết máu, hắn thân thể cũng cùng đạn đại bác tựa như ngã bắn ra. Hung hăng đập xuống đất, đất đai cũng làm run lên. Khặc khặc, Lam tuét miệng cười, nước hóa thân thể lần nữa biến mất, ngực bị thủy nguyên đụng Trương Dịch Phong, cả người là máu, vô lực nằm trên đất. Trong con ngươi ánh hiện ra Lam thướt tha bóng người, còn có thể thấy nàng xinh đẹp thoát tục nhỏ nụ cười trên mặt. Thấy nàng cười, Trương Dịch Phong cũng cười. Ừ, Lam cùng Trương Dịch Phong giao thủ qua nhiều lần. Đối với đáng giận này loài người, vừa oán hận lại kiêng kỵ. Thấy hắn đột nhiên lộ ra nụ cười, Lam điềm báo xảy ra, ánh mắt âm lãnh, một cái 3 gạo lớn thủy cầu, không chậm trễ chút nào hướng Trương Dịch Phong đập xuống. Lớn như vậy thủy cầu đập trúng, dù là Trương Dịch Phong có tầng 3 phòng ngự, cũng tuyệt đối sẽ trọng thương. Đối mặt 3 đầu cấp 6 biến dị thể vây công, bị thương thì đồng nghĩa với chết. Nhưng là, bây giờ Trương Dịch Phong có thể tránh thoát sao? Thủy cầu càng ngày càng gần. Trương Dịch Phong ánh mắt lạnh lùng như thường, không có chút nào chập chờn. Ngay tại lúc này, hắn động, không gian di chuyển mở ra. Hắn thân thể ngay tức thì biến mất. Ngay sau đó, một sợi lông tựa như sán châm cứu, gào thét tới, ngay tức thì xuyên thủng Lam đầu lâu. Lam thân thể, lần thứ 3 nổ nát vụn. Hống tức giận tiếng gầm gừ, chấn động trời đất, không gian lay động, đại địa chấn chiến, gây dựng lại thân thể Lam. Mặt như màu đất, oán độc nhìn chằm chằm mặt đầy lạnh nhạt Trương Dịch Phong. Nàng biết, nàng lại bị lừa, lại một lần nữa thua ở Trương Dịch Phong trong tay. Lam, người không có sao chứ? Y thái tinh thần chập chờn tràn ngập, tràn đầy lo âu nồng đậm. Lam thể nước dị năng rất mạnh, có thể nói tuyệt đối phòng ngự, cùng cấp trong, rất ít có thể đánh bạo thân thể nàng. Nhưng là Trương Dịch Phong bất đồng. Cái này cái lực lượng của nhân loại, để cho nó đều cảm thấy khiếp sợ. Liên tục 3 lần đánh bể Lam thể nước, loại trình độ này vết thương, đủ để cho Lam thương cân động cốt. Loài người đáng chết, ngươi chọc giận vĩ đại núi thịt y thái. Ta phải đem ngươi nghiền thành thịt nát. Ngu si, Trương Dịch Phong khạc ra một búng máu đàm. Vô liêm sỉ, sấm sét vạn quân, cuồng bạo màu tím sấm sét hội tụ. 20 thước cao núi thịt, giống như trong thần thoại thần sấm. Cả người quấn quanh sấm sét, đùng đùng vang dội. 10 con xúc tu tề tề phi dương chỉ thiên. Nhỏ bé sấm sét như mưa thủy bàn đánh rơi. Sấm sét vạn quân, núi thịt y thái dành riêng sấm sét dị năng. Đã từng bị thương nặng qua nghi trùng. Bây giờ núi thịt y thái tu luyện ra lôi hệ nguyên năng. Uy lực sâu hơn từ trước. Hơn nữa sấm sét bản thân liền là đặc biệt cương mãnh lực lượng. Đầy trời sấm sét bao phủ, Trương Dịch Phong đều cảm giác được chí mạng nguy cơ. Không chút do dự nào, không gian di chuyển mở ra, đang muốn chạy trốn, ngay vào lúc này, mặt đất giống như nước gợn cuồn cuộn, vặn vẹo nếp nhăn, một cổ vô hình không thấy dấu vết sóng địa chấn, từ hạ vọt lên, xông vào Trương Dịch Phong trong cơ thể. Tạo thành lần thanh cộng hưởng tựa như hiệu quả. Trương Dịch Phong cảm giác nội tạng thật giống như nứt ra. Miệng to hộc máu. Không gian di chuyển cũng bị cắt đứt. Không gian lá chắn, nham hóa, mình đồng ra sát. Phòng ngự mạnh nhất mở ra. Trương Dịch Phong bóng người. Ngay tức thì bị màu tím sấm biển chìm ngập. Sấm sét nhanh chóng. Tới lui như gió. Chớp mắt bây giờ. Sấm biển tiêu tán. Đất đai hóa là đất khô cằn, phủ đầy dày đặc lỗ thủng, một đạo cả người nám đen bóng người, thật thà đứng trên mặt đất, thất khiếu bốc khói, ha ha, đáng giận loài người, lần này rốt cuộc chết đi. Núi thịt y thái tinh thần lực kịch liệt ba động, sắc mặt tái nhợt Lam, cũng lộ ra tí ti nụ cười, thỏ trắng nhỏ nằm trên đất, tung tăng, đặc biệt vui vẻ, ngu si, hụ hụ hụ. Nám đen bóng người, há mồm ho khan, khạc ra một đầu khói dày đặc, khinh thường giọng để cho núi thịt y thái. Lam, thỏ trắng nhỏ ngạc nhiên không dứt, núi thịt y thái ngạc nhiên hét, người này sinh mệnh lực có thể cùng Lam tương đề tịnh luận. Trương Dịch Phong giật giật thân thể, cảm giác mau bung cái khung tựa như, cả người trên dưới cùng đau cắt vậy, đau không được. Liên tục 2 lần bị thỏ trắng nhỏ sóng địa chấn bị thương nặng. Sau đó lại chống cự Lam. Núi thịt thủy nguyên sấm nguyên. Hắn thân thể. Đúng là đã đạt đến cực hạn. Quả nhiên. Ta cùng bọn họ thực lực còn có nhất định chênh lệch. Trương Dịch Phong cười khổ. Rất tốt. Loài người. Ngươi giành được vĩ đại y thái tôn trọng. Tiếp theo. Ta sẽ dùng lực lượng mạnh nhất. Đem ngươi nghiền thành thịt nát. Núi thịt y thái trịnh trọng nói. Ha ha, to con, người đối thủ là ta. Trương Dịch Phong, người không có sao chứ? Đất đai nổ tung, đất bùn tung tóe, khổng lồ nghi trùng, từ dưới đất đứng thẳng lên. Đen thui vảy, tản ra kim loại sáng bóng. 2 bên chân đao, ánh sáng lạnh lẻo bung ra. Ở nước mưa cọ rửa trong, tách thả ra trong trẻo lạnh lùng chói lọi. Nghi trùng sau đó. 6 đạo quang mang phá vỡ màn mưa, trôi lơ lửng hư không. Thời khắc mấu chốt, căn cứ thành phố viện binh rốt cuộc đã tới. Thấy Bạch Linh bọn họ, Trương Dịch Phong dài dài thở phào. Chỉ cảm thấy cả người yếu ớt không có sức. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http://tiuyencv.com/tien-vien-noi-tiang-noi-tang-nong-đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.